Tô Nhất và Trung Quốc chen chúc trên một chiếc giường đơn. Trung Quốc tới tấp đặt những nụ hôn nóng bỏng lên mặt cô. Cô đỏ mặt, đồng ý trong im lặng. Giống như bị điện giật, toàn thân cô bỗng trở nên tê dại, từ chân tóc đến tận gót chân. Một lúc sau, cậu đặt tay cô lên ngực mình. Cơ thể hai người như đang bị thiêu đốt trên lò lửa. Trung Quốc đột nhiên ngồi thẳng dậy nói: "Không được, anh thật sự không chịu được nữa. Tôi nhất, anh không muốn học tập Liễu Hạ Huệ. Anh muốn đi mua bao cao su, hôm nay nhất định phải mua bằng được." Trong sự nóng bỏng khó kiềm chế, có chút ngang tàn của tuổi trẻ, Tôi nhất giấu bộ mặt đỏ lửng của mình dưới chăn, cười trêu: "Anh không sợ mẹ em à?" "Sợ, nhưng giờ roi của mẹ em có dài mấy cũng không vươn tới đây được. Tôi nhất, tối nay chúng mình gạo nấu thành cơm được không?" Mặt cô càng nóng như sắp bốc cháy, và Trung Quốc cũng không đợi cô trả lời đã vội vã khoác áo lên người. Cô vội vàng kéo cậu lại, lý nhí nói: "Không cần đi đâu, Hứa Tú Kiệt nói thời kỳ an toàn không dùng cũng được." Trung Quốc vui sướng lao tới ôm chặt cô, điên cuồng hôn lên môi cô. Đêm đầu tiên là chương đẹp nhất của cuộc đời. Ngày đầu tiên đến Đô Giang Yển, Tô Nhất và Trung Quốc đã cùng nhau viết nên một chương đẹp nhất của cuộc đời. Họ đều không có trải nghiệm thực tế trong chuyện đó. Bằng bản năng nguyên thủy và những kiến thức từ sách vở, họ đã cùng nhau nếm trái cấm, vô cùng lóng ngóng, hết sức căng thẳng và kích động. Trung Quốc ôm chặt Tô Nhất vào lòng, thở hắt ra một cách mãn nguyện, buộc miệng nói: "Quýt thực sự rất ngon." Tô Nhất lơ ngơ hỏi: "Quýt gì? Quýt ở đâu ra?" "Em chính là một trái quýt đấy." Cậu cười khúc khích, đem thuyết quả quýt của bố kể cho cô nghe. "Anh muốn ăn quýt rất lâu rồi, hôm nay cuối cùng cũng được thỏa nguyện." Cô đỏ mặt nhéo cậu một cái. Cậu cúi đầu hôn lên môi cô một cách thật kêu. Đầu mùa hè năm 22 tuổi, Trung Quốc và Tô Nhất đã cùng nhau trải nghiệm sự lột xác kỳ diệu nhất trong cuộc đời một con người. Hai ngày tiếp theo, Du Sơn Ngoạn Thủy đã không còn là trọng điểm của chuyến du lịch nữa. Vốn định hôm sau sẽ tới núi Thanh Thành chơi, vậy mà Trung Quốc cứ bám chặt lấy Tô Nhất, bắt cô ở nhà. Cô không nhịn được cười, mắng yêu: "Anh đúng là đồ tham ăn." "Tô Nhất, tại em nên anh mới tham ăn như vậy đấy." Mấy ngày ở Đô Giang Yển là lễ hội tình yêu của Trung Quốc và Tô Nhất. Hai người giống như một cặp vợ chồng son, cả ngày ăn quýt không rồi. Nhưng những ngày tháng vui vẻ nháy mắt đã trôi qua. Sáng sớm ngày mùng 6, họ rời khỏi Đô Giang Yển về thành đô, vì Trung Quốc phải bắt chuyến tàu sáng để về Bắc Kinh. Khi xe khách chậm chậm rời khỏi Đô Giang Yển, trong lòng Tô Nhất dâng trào cảm giác lưu luyến khôn nguôi. Trung Quốc ôm eo cô, cười rồi khẽ nói: "Tô Nhất, Đô Giang Yển cũng coi như thánh địa tình yêu của chúng mình, sau này mỗi năm chúng ta lại đến đây một lần có được không?" Cô mỉm cười gật đầu. Ở thành phố nhỏ tuyệt đẹp này, cô đã trải qua những ngày vô cùng hạnh phúc. Cô tình nguyện năm nào cũng sẽ cùng Trung Quốc về lại nơi đây. Họ có thể tìm lại giấc mơ cũ, còn có thể tạo nên những giấc mơ mới nữa. Sau khi về tới thành đô, Tô Nhất lập tức đưa Trung Quốc đi lấy đồng hồ tình nhân. Hai chiếc đồng hồ một to một nhỏ, kiểu dáng giống hệt nhau, xem ra còn đẹp hơn cả hình trong album. Tô Nhất thích mê, lập tức đeo cho Trung Quốc, hỏi: "Anh có thích không?" "Thích lắm, chờ một cái Rolex cũng không đổi." Cậu vừa cười vừa đeo nốt chiếc còn lại cho cô, sau đó hôn lên mu bàn tay cô. Họ cùng cười, nhìn nhau bằng ánh mắt ngập tràn hạnh phúc. Những ngày tháng sau kỳ nghỉ, Tô Nhất luôn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, hận không thể sang ngay tháng 7 để cô có thể cầm bằng tốt nghiệp bay đến Bắc Kinh cùng Trung Quốc. Cô nhớ cậu da diết, mỗi buổi tối nằm trên giường vừa nhắm mắt lại nhớ đến những ngày ngọt ngào ở Đô Giang Yển. Hứa Tú Kiệt tinh ý nhận ra sự khác lạ của cô. Chiều hôm đó trong thư viện, Hứa Tú Kiệt đột nhiên nhìn thẳng vào cô nói: "Tô Nhất, sau khi đi Đô Giang Yển về hình như em có chút thay đổi." Cô chột dạ: "Chú bay chú biến, làm gì có, em vẫn như trước đây mà. Chị nhìn em chậm chậm như thế làm gì? Làm như trên mặt em thiếu mắt thiếu mũi không bằng ấy." "Trên mặt em không thiếu thứ gì, ngược lại còn có thêm một số thứ." "Thứ gì?" "Cô nương, đầu mày cuối mắt em toàn là sắc xuân đấy. Thành thật khai báo, em và Trung Quốc có phải đã..." Hứa Tô Kiệt kéo dài âm cuối, nhưng nụ cười trong mắt cô rất rõ, khiến hai má Tô Nhất thoát ửng hồng. Xem ra chị đoán trúng rồi, hai người đúng đã làm chuyện đó ở Đô Giang Yển rồi. Xuyệt, bé mồm thôi. Hứa Tú Kiệt nói rất nhỏ, nhưng Tô Nhất vẫn lo lắng nhìn trước có sao, chỉ sợ bị người khác nghe thấy. Cũng may xung quanh rất vắng vẻ, đang chậm đầu nói chuyện thì có một cô gái nhẹ nhàng đi tới sau lưng hai người hỏi mượn bút. Cả hai sợ hết hồn hết vía. Sau khi cô gái kia đi, Tô Nhất vội vàng đổi chủ đề. Đừng nói chuyện đó nữa, đây là thư viện đấy, nếu bị người khác nghe thấy thì xấu hổ lắm. Hứa Tú Kiệt cười nói, đúng là khổ cho bọn em rồi, vừa mới nếm hương vị tuyệt diệu của trái cấm đã phải xa cách, bây giờ có phải mỗi ngày đều dài như một năm không? Do dự giây lát, Tô Nhất đỏ mặt khẽ khàng thừa nhận, đúng là em rất nhớ anh ấy. Khi rời khỏi thư viện, hai người chạm mặt Trình Thực ở góc ngoặt cầu thang. Y Lộ theo sát phía sau, Hứa Tú Kiệt nhiệt tình chào hỏi, mẹ cậu ở thành đô có vui không? Bác về rồi có đúng không? Trình Thực chưa kịp nói, Y Lộ đã cướp lời. Sau khi dì Yến tới thành đô, em và Trình Thực ngày nào cũng cùng dì đi dạo, cực kỳ vui vẻ. Giờ dì vẫn ở tại căn hộ của Trình Thực, ngày nào em cũng ngồi xe Trình Thực qua ấy chơi với dì. Những lời này của cô ta là nhắm vào Hứa Tú Kiệt, không chỉ là lời kể chuyện giản đơn, trong giọng điệu còn đầy sự khoe khoang thị uy. Tô Nhất liếc nhìn cô ta với vẻ ngạc nhiên, nhưng chợt nhớ ra Y Lộ hiểu lầm Hứa Tú Kiệt là tình địch của mình. Cô nén cười quay sang nhìn Hứa Tú Kiệt, thấy Hứa Tú Kiệt đáp lại mình bằng ánh mắt bất lực. Trình Thực chau mày, đang định nói gì đó thì chuông điện thoại kêu, cậu đi sang một bên nghe máy. Y Lộ đột nhiên ghé sát vào Hứa Tú Kiệt, rất nhỏ nhẹ mà dứt khoát hỏi một câu, anh ấy không cùng chị đi củ trại câu, chị thất vọng lắm phải không? Hứa Tú Kiệt ngây người, sao cơ? Y Lộ không nói gì nữa, chỉ để lộ vẻ sung sướng của người thắng cuộc. Tô Nhất lạnh lùng kéo Hứa Tú Kiệt đi. Trình Thực vẫn nghe điện thoại, nhưng mắt thì lại dán chặt vào từng bước chân của Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt. Đột nhiên có một người đứng chắn tầm nhìn của cậu, chính là Y Lộ. Trình Thực, anh thật sự thích cô Hứa Tú Kiệt đó sao? Chuyện này thì liên quan gì đến em? Trong chất giọng bình thản của Trình Thực đầy sự lạnh nhạt. Im lặng giây lát, Y Lộ điều chỉnh biểu cảm trên khuôn mặt, tỏ ra như không có chuyện gì. Không nói những chuyện này nữa, chúng mình đi thôi, dì Yến đang đợi ở nhà đấy. Xin lỗi, hôm nay mẹ anh rời khỏi thành đô rồi, bà dì gọi điện nói đã an toàn về đến Ôn Châu. Y Lộ nghẹn cứng họng, lúc sau mới thốt ra dưới một câu, dì Yến đi rồi. Y Lộ, anh biết là em gọi điện thoại bảo mẹ anh đến thành đô, em còn muốn bà ở lại thêm một thời gian để mượn cớ ngày nào cũng tới nhà anh. Nhưng em biết không, anh không thích em, cho nên anh đã thuyết phục mẹ anh mau chóng về nhà. Những lời nói không chút niệm tình của Trình Thực khiến Y Lộ thẹn quá hóa giận. Phải, là em gọi điện thoại kêu dì Yến tới. Em nghe Vương Diệp nói anh và Hứa Tú Kiệt lên kế hoạch đi củ trại câu, nên đã cố tình gọi điện thoại kêu dì Yến tới ngăn anh lại. Em nói cho mẹ anh biết, anh thích một cô gái lớn hơn mình 2 tuổi, hơn nữa trước đây cô ta còn từng sống chung với bạn trai. Dì Yến nghe xong lập tức tới đây. Trình Thực, bố mẹ anh tuyệt đối không chấp nhận cô ta đâu. Trình Thực gằn từng tiếng, đây là việc của anh cảnh cáo em đừng có xen vào. Tỉnh tiểu thư của Y Lộ trỗi dậy, cô ta vênh mặt lên khiêu khích, em cứ xen vào đấy, em biết lần này không đi được của trại câu anh rất tức giận, nhưng anh làm gì được em chứ? Em nghĩ rằng là em khiến anh không đi được của trại câu sao? Trình Thực nhìn cô ta cười khinh bỉ, không nói thêm một từ, quay lưng bỏ đi. Sau kỳ nghỉ lễ, gần như tối nào Trung Quốc cũng gọi điện cho Tô Nhất. Câu nói nhiều nhất trong điện thoại chính là, anh thèm nấu cơm quá, anh thèm ăn quýt quá. Lúc đầu cô vẫn tỏ vẻ nghiêm chỉnh là cậu, anh nghiêm chỉnh chút đi, lúc nào cũng nghĩ đến những thứ đó làm gì? Anh nghĩ đến những thứ đó là không nghiêm chỉnh sao? Ăn uống và tình yêu đều là nhu cầu lớn nhất của con người, anh chẳng thấy mình không nghiêm chỉnh ở chỗ nào? Tô Nhất, em thật sự không muốn chút nào sao? Cô vẫn bướng bỉnh, em không muốn. Cậu lập tức gào ầm lên, chẳng phải em cũng rất vui sao, vì sao lại không muốn chứ? Câu hỏi đi hỏi lại, cuối cùng Tô Nhất đỏ mặt ngượng ngùng phải khẽ thừa nhận, được rồi, em cũng muốn được chưa? Cậu được nước lấn tới, muốn thế nào? Rất muốn, mỗi tối đi ngủ em đều nghĩ về mấy ngày chúng mình ở Đô Giang Yển. Cô dè dặt nói những điều thật lòng. Càng đến cuối câu, giọng của cô càng nhẹ như gió thoảng. Trung Quốc cũng dịu dàng nói, anh cũng vậy. Tô Nhất, bây giờ anh thật sự muốn ôm em vào lòng. Những lời nói mềm mại ngọt ngào quẩn quanh bên tai. Bên ngoài cửa sổ, vầng trăng tháng năm sáng ngời trên bầu trời, hương hoa tươi mát đang bay bổng trong không khí. Trong buổi tối tuyệt đẹp này, cô cũng muốn được cậu ôm vào lòng. Đêm hôm đó, Tô Nhất đã nói mơ. Ngày hôm sau, Hứa Tú Kiệt đã kể lại rằng suốt đêm cô cứ lật qua lật lại, miệng thì lẩm bẩm một câu: nhanh tốt nghiệp đi, nhanh tốt nghiệp đi, nhanh tốt nghiệp đi. Trong niềm mong ngóng đợi chờ, quyển lịch cuối cùng cũng bật sang tháng 6. Đây là tháng định mệnh, bởi Tô Nhất và các bạn sẽ vĩnh viễn rời xa ngôi trường này. Tháng của ly biệt đã tới, đài phát thanh trường ngày nào cũng phát những lời chúc phúc tiễn biệt. Sinh viên năm tư cùng nhau chụp ảnh tốt nghiệp, cùng trao nhau những cuốn lưu bút. Trong sân trường đâu đâu cũng là sự chia ly. Tô Nhất đã bảo vệ thành công luận văn tốt nghiệp, chỉ đợi trường phát bằng tốt nghiệp. Trong thời gian chờ đợi, cách vài ngày lại có những bữa tiệc lớn nhỏ khác nhau, nhưng đều là tiệc chia tay. Các nhà hàng quán ăn gần trường mỗi năm cứ đến tháng 6 là lại đắt khách. Những bữa cơm chia tay thời đại học có một đặc điểm cực kỳ dễ nhận thấy: hầu hết các nữ sinh đều sẽ nước mắt ngắn dài, còn nam sinh thì không sai không vậy. Tôi nhất là người ngày nào cũng mong mau chóng tốt nghiệp, nhưng ở mỗi bữa tiệc cô đều khóc. Người không phải cỏ cây sao có thể vô tình rời xa nơi đã sống suốt 4 năm, nơi in dấu thời thanh xuân đầy tiếng cười và nước mắt. Đám bạn học cùng nhau miệt mài trên giảng đường, cô sao có thể không khóc, không cảm thương. Trung Quốc gọi điện cho cô, nói gần như ngày nào cũng uống say. Cô bắt đầu lo lắng: anh không được uống rượu mà. 4 năm đại học chỉ còn lại những ngày cuối cùng này thôi, mỗi người cùng ngồi uống vài ly. Anh mà nói không thì thật mất hứng. Mặc kệ đi, cùng lắm là cả người nổi mẩn thôi mà. Vậy anh cố gắng uống ít thôi nhé. Cậu cười nói: anh bây giờ lại thích uống rượu mới chết chứ. Uống say rồi anh lên giường là ngủ ngay được, không phải lăn qua lăn lại rồi nghĩ đến chuyện ăn quýt nữa. Cô xì một tiếng cười rồi ngượng ngùng trách cậu: anh đúng là con mèo tham ăn. Hai người thì thầm nói chuyện một hồi lâu thì Tô Nhất nghe thấy đầu bên kia điện thoại có tiếng con trai gọi Trung Quốc. Cô vội vàng nói với cô: thôi không nói với em nữa, anh phải đi đá bóng đây. Trận đấu tiễn biệt thời sinh viên, buổi biểu diễn cuối cùng rồi, tiếc là em không thể đến cổ vũ cho anh. Vậy em cổ vũ anh trong điện thoại: đá tốt nhé, nếu ghi bàn thì phải lớn tiếng nói với mọi người, bàn thắng đó là tặng cho em. Tuân lệnh, thưa nữ hoàng Tô Nhất. Cúp máy một lúc lâu mà trên miệng Tô Nhất vẫn còn nụ cười. Chiều hôm đó, đội bóng rổ khoa kinh tế cũng chơi một trận đấu tiễn biệt. Trình Thực là thành viên chủ lực, cô gửi tin nhắn mời Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt đến cổ vũ. Đến nơi, hai người phát hiện nữ sinh đến cổ vũ không hề ít. Trong tiếng cổ vũ la hét nhiệt tình khác thường của bọn họ, các cầu thủ trên sân bóng đều cố gắng phát huy hết sức mình, đặc biệt là Trình Thực. Những động tác uyển chuyển, những pha cướp bóng ngoạn mục, những cú ném bóng vào rổ chính xác, một trận đấu cao trào nối tiếp cao trào, nhận được những tiếng hoan hô không ngớt. Trận đấu kết thúc, Trình Thực ôm bóng tiến tới chỗ Tô Nhất và Hứa Tú Kiệt nói: cảm ơn đã tới cổ vũ. Tô Nhất nói đùa với cậu: Trình công tử, người khác thi đấu mình có thể không tới, nhưng cậu thi đấu thì mình nhất định tới. Có câu thêm một người bạn thêm một con đường, có một người bạn sang trọng như cậu thì chẳng khác gì có thêm chục lối đi ý chứ. Cho nên cậu đã có lệnh, mình và chị Hứa không dám chậm trễ. Trình Thực nghe vậy chỉ cười nhạt, trong nụ cười có vẻ chua chát không dễ phát hiện. Dù có chụp lối đi cũng phải xem người khác có cần không chứ. Hứa Tú Kiệt cười: sao lại không cần, người cần sắp tranh nhau vỡ đầu kia kìa, chỉ là cậu không cần họ thôi. Tôi nhất đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó hỏi: chiếc đồng hồ đeo tay đó cậu giúp mình tặng cho Vương Diệp chưa? Trình Thực khựng lại giây lát mới đáp: à, tặng rồi. Anh ấy thích chứ? Rất thích. Hứa Tú Kiệt chen vào hỏi: Trình Thực, mẹ cậu vẫn ở thành đô chứ? Không, về lâu rồi. Đã về rồi, bác ấy ở đây chắc cũng phải gần chục ngày nhỉ, có quen không? Đồ ăn thức uống không quen lắm, quá cay. Mình đưa bà đi chơi vài thắng cảnh gần thành đô, cứ đến giờ ăn là đau hết cả đầu. Nhưng mà bà nói Tứ Xuyên phải là một nơi rất đẹp. Là một người Tứ Xuyên, tôi nhất không khỏi tự hào. Đương nhiên rồi, danh tiếng về mảnh đất giàu đẹp của bọn tớ đâu phải là hư danh mà cậu đưa mẹ cậu đi chơi những đâu. Trong thành đô thì đến Võ Hậu, nhà tranh Đỗ Phủ, ngoài thành đô là núi Nga Mi, Lạc Sơn, núi Thanh Thành, còn cả đô Giang Yển nữa. Khi nói đến ba chữ Đô Giang Yển, Trinh thật bất giác liếc nhìn Tô Nhất. Cô có phần ngạc nhiên cười tươi hỏi: "Ấy, cậu cũng đi Đô Giang Yển à?" "Mình và Trung Quốc cũng đi Đô Giang Yển chơi 3 ngày đấy. Mình chỉ ở Đô Giang Yển 1 ngày, mùng 4 tháng 5. Bọn mình đi ngày mùng 3 tháng 5, cũng ở đó cả ngày." Hứa Tố Kiệt lắc đầu cười nói: "Thật là phục hai người. Khu du lịch đó nếu đi nhanh chỉ 2-3 tiếng là hết. Thêm hai người lại có thể đi dạo ở đó cả 1 ngày." Tôi nhắc cãi: "Đi nhanh thế làm gì? Bọn em không chỉ cưỡi ngựa xem qua." "Hiểu rồi, em không cùng Trung Quốc đi dạo 3 ngày 3 đêm đã là may mắn lắm rồi. Trên thực, xem ra cậu cũng là người con có hiếu, chịu khó đưa mẹ đi du lịch nhỉ?" Có lẽ là ngại gì được bạn nữ khen ngợi mà Trình Thực có chút đỏ mặt, cúi đầu đập tay vào quả bóng mấy lần. Tô Nhất đột nhiên trở nên xúc động nói: "Phải rồi, Trình Thực, hồi năm nhất cũng ở sân bóng rổ này, cậu đã dùng quả bóng ném vào mình, đến giờ vẫn chưa xin lỗi. Giờ sắp tốt nghiệp rồi, lời xin lỗi mà cậu nợ mình nên trả rồi chứ nhỉ?" Hứa Tố Kiệt nghe xong liền bật cười: "Tô Nhất, chuyện từ đời tám quánh nào rồi, sao em còn đem ra tính sổ hả?" "Nợ dù cũ cũng nhất quyết không thể bỏ. Trình Thực, trước khi tốt nghiệp chúng ta giải quyết cho xong món nợ này đi chứ, bằng không mình sẽ ôm hận trong lòng đấy. Mau nói xin lỗi đi, mau lên." Tô Nhất thúc giục, nhưng Trình Thực lại chỉ ôm quả bóng rổ rất lâu không lên tiếng. Rồi như đã hạ quyết tâm, cậu đưa quả bóng cho cô rồi nói: "Hay là cậu cũng ném mình một cú đi." Tô Nhất có chút ngạc nhiên, đối với Trình Thực hai chữ xin lỗi khó nói đến vậy sao? "Này, sao cậu không chịu xin lỗi mình?" Cô không khỏi tò mò hỏi. Cậu không trả lời, chỉ giữ nguyên tư thế đưa quả bóng cho cô. Tô Nhất dở khóc dở cười, đành nhận lấy quả bóng ném đại vào người cậu. "Trình Thực, cậu đúng là người đến từ sao Quả." Đúng lúc đó, một thành viên đội bóng rổ gọi Trình Thực đi ăn bữa cơm chia tay. Trình Thực vội vàng chạy đi lấy cặp của mình, lôi ra một cuốn lưu bút rất đẹp đưa cho Tô Nhất rồi nói: "Sắp tốt nghiệp rồi, viết đại vài câu cho mình đi, cảm ơn trước nhé." Trong cuốn lưu bút của Trình Thực, Hứa Tú Kiệt viết cả một đống những lời khen ngợi. Tô Nhất xem xong không nhịn nổi cười nói: "Chị Hứa, sao chị toàn viết ưu điểm thế, không viết khuyết điểm của cậu ấy à?" Trình Thực mặc dù có không ít khuyết điểm, nhưng giờ chị chỉ muốn viết ưu điểm của cậu ta thôi. Sắp tốt nghiệp rồi còn gì, đến lượt em rồi đó, mau viết đi. Tô Nhất ngẫm nghĩ một lát rồi cầm bút viết vài dòng: "Anh bạn người sao Quả Trình Thực, Hứa Tú Kiệt khen hết ưu điểm của cậu rồi, vậy mình sẽ phê bình một chút khuyết điểm của cậu nhé. Con người cậu các mặt đều rất tốt, chỉ là tính cách đôi lúc hơi kỳ quặc. Một khi đã nổi xung lên thì lật mặt còn nhanh hơn lật sách, động một tí là làm người khác mất mặt. Nếu như có thể sửa các tật này thì cậu sẽ thập toàn thập mỹ." Đang nói chuyện phiếm với Hứa Tú Kiệt thì có một người bạn cùng ký túc đến rủ hai người đi ăn, sau đó lại đi hát karaoke. Cả đám con gái chơi hết mình, đến tận sát giờ ký túc xá đóng cửa mới về. Tôi nhất sực nhớ ra cả buổi tối Trung Quốc chưa hề gọi điện cũng như gửi tin nhắn cho cô lần nào. Thế là cô gửi đi một tin nhắn hỏi kết quả trận bóng, nhưng rất lâu không có hồi đáp. Cô gửi cho cậu, lần đầu tiên không có người nghe, lần thứ hai thì tổng đài báo thuê bao tắt máy. Cô bỗng thấy lo lắng một cách khó hiểu. Trung Quốc chưa bao giờ tắt máy, càng không thể nào có chuyện nhận được tin nhắn của cô mà lại tắt máy. Đêm đó tôi nhất chập chờn lúc ngủ lúc thức. Sáng sớm hôm sau, việc đầu tiên cô làm sau khi mở mắt là gọi điện cho Trung Quốc, vẫn là tắt máy. Cô bắt đầu lo sợ Trung Quốc rốt cuộc đã đi đâu. Đến gần trưa Trung Quốc mới gọi lại cho cô. Cô đùng đùng hỏi tội: "Tại sao tối qua em gọi điện thoại mà anh không nghe máy, còn tắt máy nữa?" "Lúc em gọi điện anh bị say rượu, không nghe thấy chuông, đúng lúc pin yếu nên điện thoại tắt luôn." "Sao anh lại uống say rồi?" Trung Quốc nói: "Hôm qua cùng đồng đội đi ăn bữa cơm chia tay, không biết là đã uống bao nhiêu." "Cậu là một trong những người gục đầu tiên, sáng nay mới tỉnh, đầu vẫn còn nhức như bú bổ." Nghe thấy giọng nói mệt mỏi của cậu, Tô Nhất bỗng mềm lòng. "Bảo anh đừng uống anh không nghe lời, bây giờ thì hay rồi, có phải rất khó chịu không?" "Chắc là sợ cô lo lắng." Trung Quốc nói: "Vẫn ổn." Cô dặn dò cậu một thôi một hồi rồi dập máy. Một ngày giữa tháng 6, Tô Nhất bất ngờ nhận được một bức thư nặc danh. Thời đại công nghệ thông tin mà còn có người viết thư, thật là hiếm thấy. Tô Nhất tò mò xé phong bì, bên trong là một tờ giấy A4 trắng mịn, thì ra là một bức thư đánh máy. Cô tưởng đó là thông báo gì,